Nick Gà Thiên Kim, chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hành cây quạt hướng đầu vai nhẹ nhàng phất một cái. Kia bát ca như là hiểu được chủ nhân không vui. Vùng vẫy cánh bay đi. Chỉ chớp mắt bay đến kia cây còn non nớt cây giống thượng. Như là ở quan sát bọn họ hai người nhất cử nhất động. Đại nhân, A Chiêu chủ động đánh vỡ trầm mặc. Hắn nói, kia một ngày là đại nhân ở công chúa phủ tư trong nhà lao đem ta cứu ra tới. Cho tới nay, không có cơ hội nhìn thấy đại nhân. Hôm nay vừa thấy, chỉ nghĩ giáp mặt đối đại nhân nói một câu. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Kia nam nhân dơ dơ lên khóe môi. Không thèm để ý nói. Không cần, người lòng biết ơn không đáng giá tiền. A Chiêu sửng sốt, nói. Cứ việc như thế, không cần đối lòng ta tôn cảm tạ. Cơ hành nói, nghe tư đồ nói, ngươi muốn báo thù, là, chỉ là ta kẻ thù giống như đã không ở nhân thế. A Chiêu cười khổ một tiếng, thật là tạo hóa trêu người. Người thật cũng không cần vì thế mất mát. Nhân sinh trên đời, từ trước đến nay vui mừng quang cảnh thiếu với gian nan quang cảnh. Ngươi nếu là hảo hảo sống sót. Nói không chừng qua không bao lâu, là có thể gặp được ngươi tiếp theo cái kẻ thù, vẫn là rất có cơ hội. Lời hắn nói khắc nghiệt lại đả thương người, nhưng không biết vì sao. A Chiêu trong lòng, thế nhưng cũng không có thực tức giận cảm giác. Hắn đối trước mặt nam nhân cũng rất khó sinh ra ác cảm. Tuy rằng hắn bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thái, còn bất cận nhân tình. Nhưng có thể là bởi vì đối phương cứu hắn một mạng. Lại hoặc là bởi vì đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau. Hắn tính nết càng thêm hào. Bất quá cơ hành tựa hồ không tính toán cùng hắn tiếp tục nhiều lời đi xuống. Xoay người muốn đi. A Chiêu hỏi. Đại nhân, không cần ta làm cái gì tới hồi báo sao? Đương nhiên, kia nam nhân thanh âm không nhanh không chậm từ trước mặt truyền đến. Ngươi thực tự do, tưởng rời đi thời điểm, tùy thời đều có thể, không cần cùng ta nói. Liền, như vậy, A Chiêu cảm thấy kỳ quái nổi lên, cơ hành thế nhưng cái gì đều đối hắn không chỗ nào cầu. Cái gọi là túc quốc công, hỉ nộ vô thường, cho nên kia một ngày cứu chính mình, chỉ là bởi vì vừa lúc đuổi kịp hắn. Hỉ, khi sao? Mắt thấy đối phương càng đi càng xa, thân ảnh dần dần biến mất không thấy. A Chiêu mới thu hồi chính mình suy nghĩ, một lần nữa nhìn về phía sân phía trên không trung, nghe nói Thành Vương cùng binh mã cùng hồi kinh Chiêu Đức tướng quân đánh nhau rồi. Hiện tại còn không biết là cái gì kết quả. Phụ thân không biết hiện tại ở chỗ nào, còn có tỷ tỷ, hắn nghĩ đến đây. Không cấm ảm đạm thất sắc, Vĩnh Ninh công chúa tra tấn nàng thời điểm cũng từng nói qua. Tiết Phương Phỉ đã chết, liền tính hắn phải về Đồng Hương, cũng sẽ không làm tỷ tỷ một người lưu tại Yến Kinh Thành. Hắn sẽ mang tỷ tỷ quan tài cùng nhau trở về, chẳng sợ chỉ còn lại có cho cốt. Chiến sự mỗi ngày từ phía trước truyền quay lại Yến Kinh. Tựa hồ nhiều lần đều là tin chiến thắng. Thành Vương kia chủ tính nhiều năm khởi sự, ở Chiêu Đức tướng quân dũng mãnh vô địch hả, như là cái chê cười. Bất kham một kích, thời gian lâu rồi, Yến Kinh Thành các bá tánh cũng lơi lỏng xuống dưới, sôi nổi cho rằng Thành Vương tan tác là chuyện sớm hay muộn. Chỉ cần có Chiêu Đức tướng quân ở một ngày, Bắc Yến liền sẽ không có phản quân tác loạn. Vì thế trên đường phố hành tẩu người cũng dần dần nhiều lên. Nhật tử vẫn là muốn cứ theo lẽ thường quá. Những người đó đem lo sợ không yên tâm thả lại trong bụng. Mỗi ngày hay là nên làm cái gì liền làm cái đó. Trừ bỏ một ít lão nhân cùng lá gan cực tiểu phụ nhân. Đại đa số người đã không còn đã chịu này đó ảnh hưởng. Yến Ninh Thành ngày xuân liền như vậy đi qua. Ngay sau đó mà đến chính là ngày mùa hè. Ngày mùa hè nóng bức như là một tịch gian mọc ra từ. Ngày nóng rát, trên đường phố người đều hiện ra lười nhác tới. Người bán rong nhóm khiêng đòn gánh bắt đầu bán giải nhiệt món ăn lạnh. Gia đình giàu có dứt khoát không hề ra cửa. Ở trang băng long trong phòng trốn dâm mát, Đồng Nhi một bên ngồi ở trong phòng thêu thùa một bên hỏi Khương Lê. Cô nương, lại quá không lâu, chính là ngày sinh nhật. Khương Lê ngơ ngẩn, nói, đúng không, nàng chính mình cũng không phát hiện. Năm trước lúc này, nàng còn ở núi Thanh Thành. Không có hồi kinh, ở núi Thanh Thành là không có người tới vì nàng quá sinh nhật. Xưa đâu bằng nay, nàng lại thành Khương nhị tiểu thư. Khương gia tự nhiên phải cho nàng quá một quá sinh nhật. Hiện giờ đã là 7 tháng 12, chờ tới rồi cuối tháng 7. Khương nhị tiểu thư nên mãn 16 tuổi, nhưng thật ra cái cực hảo tuổi tác, phảng phất hết thảy đều còn có tân hy vọng. Khương Lê nghĩ, ước chừng có thể sấn cơ hội này, đi Diệp phủ một chuyến. Đã là nàng sinh nhật, Khương gia người hẳn là sẽ không ngăn nàng. Như vậy tưởng tượng, nhưng thật ra nhẹ nhàng lên. Nhưng đối với cái này sinh nhật như thế nào quá, thu được cái gì hạ lễ, nàng cũng không có đặc biệt kỳ vọng. Bạch Tuyết từ bên ngoài đi đến, nói, cô nương, Khương Lê thấy nàng biểu tình có gì, liền hỏi, làm sao vậy, bên ngoài đều đang nói, thành vương bại, ân tướng quân cầm thành vương đầu tiến cung đi, mấy chục vạn phản quân, tất cả hàng diệt, huyết đem nước sông đều nhuộm thành màu đỏ. Khương Lê vốn là ngồi, nghe vậy lập tức đứng lên, nhíu mày nói, thành vương đã chết, phản quân hàng diệt. Bạch Tuyết gật gật đầu, hẳn là thật sự, nô tỳ còn nghe theo bên ngoài trở về người ta nói. Triều Đức tướng quân hồi kinh thời điểm, các bá tánh đều tự phát đứng ở đường phố biên đón chào. Khương Lê cũng không để ý ân chạm đến không được dân tâm. Có hay không thanh danh, nàng chỉ là lặp lại nghĩ Bạch Tuyết lời nói. Thành vương tuy rằng không coi là cái gì thông minh tuyệt đỉnh, nhưng chủ tính nhiều năm như vậy, cũng coi như là dấu tài, thực có thể trầm ổn. Nếu ở hiện tại khởi sự, tự nhiên cũng không phải dễ dàng đánh bại binh mã. Cứ việc Khương Lê phía trước đã đoán được, thành vương tại đây chàng khởi sự sẽ bại, không chỉ có là bởi vì Chiêu Đức tướng quân, còn bởi vì thành vương xem nhẹ đối thủ của hắn Hồng Hiếu Đế. Nhưng Chiêu Đức tướng quân cư nhiên không có cùng thành vương binh mã dây dưa. Liền như vậy một đường phảng phất chém dưa sắt rau giết qua đi. Liền như vậy, tháng này còn không đến 2 tháng. Khương Lê trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ cảm giác không rét mà run. Có lẽ tiên đế năm đó đem Hạ Quận Vương đuổi đi đến Vân Trung đi. Còn có cái gì nguyên nhân khác? Tiên đế là đúng, nhưng mà hiện giờ đem Hạ Quận Vương lại lần nữa triệu hồi kinh. Nhìn qua các bá tánh được an cư, quân địch cũng tiêu diệt, nhưng chỉ sợ là đưa tới lớn hơn nữa nguy hiểm. Triều Đức tướng quân chân chính thực lực thật sự là có chút khủng bố. Bạch Tuyết cùng Đồng Nhi lẳng lặng nhìn Khương Lê. Khương Lê ngưng trọng thần sắc lệnh các nàng cũng đi theo khẩn trương lên. Các nàng không rõ chính là đánh sinh trường, nhà mình cô nương dùng cái gì vẫn là như vậy một bộ kinh hãi bộ dáng. Khương Lê nhìn trên bàn, bởi vì là ngày mùa hè, kia một phen ân chi tình đưa bạch ngọc cây quạt vừa lúc có thể có tác dụng. Nàng ngày ấy thường quạt qua đi, liền tùy tay đặt lên bàn, kia một phen bạch ngọc cây quạt tinh xảo đáng yêu, giống như đem cây quạt này đưa cho nàng chủ nhân, ôn nhuận mà vô hại, nhưng ân gia thật là không còn sở cầu, một lòng vì nước sao. Khương Lê tin tưởng trên đời có người như vậy, nhưng cái này ân gia, thật sự là làm nàng cảm thấy quá kỳ quái. Bạch Tuyết, thay ta mài mực, Khương Lê nói, ta viết tin cấp biểu ca, Diệp Thế Kiệt ở triều làm quan, khả năng sẽ nghe được một ít tiếng gió, có lẽ còn có thể biết không ít nội tình, nếu là không biết, làm Diệp Thế Kiệt đề phòng một chút cũng hảo, đỡ phải không thể hiểu được liền gây họa thượng thân, Tối nay yến kinh thành hết sức náo nhiệt, có lẽ là được thành vương tan tác thân chết. Phản quân đầu hàng tin tức, các bá tánh rốt cuộc có thể yên tâm kia viên treo tâm. Hoàn toàn yên ổn xuống dưới, rất nhiều bá tánh thậm chí đối với hạ quận vương cư trú nhà cửa trước cửa quỳ lạy, tỏ vẻ cảm tạ vị này tướng quân bảo yến kinh thành an khang. Hạ quận vương cũng hẳn là người tốt, liền bọn họ trong phủ hạ nhân gặp người cũng là gương mặt tươi cười đón chào, không dẫm thấp phủng cao. Nếu có tuổi già bá tánh tiến đến tỏ vẻ cảm tạ, không chỉ có không thu bọn họ tạ lễ, ngược lại còn đào lấy một ít bạc cho bọn hắn, chỉ nói là tướng quân phân phó. Mấy ngày nay yến kinh thành hỗn loạn, bá tánh cũng đi theo chịu khổ, ngày sau liền không cần như vậy. Vì thế đại gia lại đại đại khen ngợi một phen, Chiêu Đức tướng quân là người tốt. Tửu lầu người kể chuyện đem Chiêu Đức tướng quân chiến trường giết địch sự tình biên thành thoại bàn từ. Tới nghe thư người đem tửu lầu lầu hai đều ngồi đầy. Từng buổi như thế, ở yến kinh thành trà phường quán rượu, thanh lâu sòng bạc, liền không có nghe nói qua một cái đội Chiêu Đức tướng quân bất mãn. Nói lên Chiêu Đức tướng quân, chính là cái đáy lòng lương thiện đại anh hùng, là cái thiên đại người tốt. Ân Long phủ, Ân Trạm cởi áo ngoài, rửa mặt chải đầu qua đi, đi vào thư phòng, ngoài cửa có người gõ cửa. Ân Trạm kêu nàng tiến vào, là trung niên mỹ phụ, nàng sinh cũng thập phần kiều mị động lòng người, mặt mày cùng Ân Chi Tình có chút giống nhau, đúng là Ân Chi Tình mẫu thân. Ân Trạm sau lại cưới phu nhân. Ân phu nhân, Ân phu nhân thật cẩn thận đem trong tay thạch rổ đặt lên bàn, từ bên trong đem trang món ăn lạnh chén nhỏ một chén lấy ra tới. Nàng mang theo vài phần lấy lòng cười, thiếp thân hôm nay mới làm, tướng quân mới từ bên ngoài trở về, nghĩ đến trong cung ăn qua, này đó đều là ngọt thanh giải nhiệt lãnh trà, ăn một chản có thể giải giải nị. Ân Trạm xem cũng không xem nàng, chỉ nói, đặt lên bàn đi. Ân phu nhân trong mắt hiện lên một tia mất mát, còn muốn nói cái gì? Ân Nạm đã không kiên nhẫn nói, ngươi đi ra ngoài đi, Chi Lê muốn vào tới. Đây là ở xua đuổi nàng ý tứ. Ân phu nhân liễm hạ mặt mày, dẫn theo không thực rổ, ôn nhu nói, kia tướng quân nhớ rõ ăn thượng một chút, thiếp thân vừa vặn làm hai chén, thế tử cũng dùng một chén. Ân Trạm đã cầm lấy trên bàn tin tới xem, không lại chú ý nàng. Ân nữ nhân xoay người, thu hồi chính mình ủy khuất, ra cửa thời điểm, vừa lúc gặp vừa muốn tiến vào Ân Chi Lê. Ân Chi Lê ôn hòa cười nói, mẫu thân. Ân nữ nhân trong lòng căng thẳng, đi theo cười cười, cùng Ân Chi Lê dặn dò nhớ rõ ăn làm tốt món ăn lạnh. Lúc này mới ra cửa, lại tướng môn mang lên, nàng này ra ra vào vào, cũng bất quá một lát công phu, cửa nha hoàn đều kinh ngạc nàng dùng cái gì ra tới nhanh như vậy. Ân ngu nhân cúi đầu đi qua đi, không đi xem chung quanh bọn nha hoàn thần sắc, nhưng mặc dù không đi xem, nàng cũng có thể cảm giác được sau lưng trào phúng ánh mắt, như lưng như kim chích. Arrow, forward. Ayot đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 01, 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, nhưng như vậy ánh mắt, nàng thế nhưng cũng yên lặng thừa nhận rồi nhiều năm như vậy. Nàng là gia cảnh giống nhau, cũng không phải cái gì quan lớn nhà giàu nữ nhi, luận ra thế xứng Ân Trạm, thật sự xem như trèo cao, nhưng mà mọi người đều cho rằng Ân Trạm cưới nàng Tục Huyền là bởi vì nàng sinh kiều mị mạo mỹ, liền nàng cha mẹ đều như thế cho rằng, hỉ khí dương dương đem nàng gả qua đi. Ngay từ đầu, Ân phu nhân cũng là cao hứng mà, vị này tướng quân sinh cao lớn anh tuấn, lại lập hạ quá vô số chiến công, chỉ là có một vị tiên phu nhân lưu lại nhi tử cho người khác đương mẹ kế, Ân phu nhân ngay từ đầu còn có chút không muốn, nhưng Ân Chi Lê ngoan ngoãn ôn hòa, đối nàng cái này mẹ kế cũng không làm khó dễ. Ngược lại khách khí có lễ, lệnh Ân phu nhân cũng dần dần yên lòng, chỉ cần ngay từ đầu như thế, ngày sau nàng đào tim đào phổi đối bọn họ, đại gia tóm lại là người một nhà, có thể quá được đến cùng nhau. Ai biết, Ân gia không có vấn đề, Ân Chi Lê cũng không có vấn đề, có vấn đề chính là Ân Trạm. Ngay từ đầu, Ân Trạm cũng đối nàng thập phần săn sóc, nàng cũng cảm thấy Ân Trạm là yêu thích chính mình. Chờ nàng có thai, sinh hạ Ân Chi Tình sau, Ân Trạm liền thái độ khác thường, đối nàng vắng vẻ lên. Khi đó các nàng đã rời đi Yến Kinh tới rồi Vân Trung. Ân nhân không thể cùng nhà mẹ đẻ tố khổ, cũng thật sự có khổ nói không nên lời. Nàng tưởng Ân Trạm đối nàng phiền chán, liền chủ động đi vì Ân Trạm nạp tiểu thiếp, cho rằng như vậy là có thể giữ lại Ân Trạm tâm. Ai biết Ân Trạm cũng không xem những cái đó tiểu thiếp. Này liền lệnh Ân phu nhân khó hiểu, ngay từ đầu sợ hãi, bất an, cầu xin tha thứ, đến cuối cùng chết lặng, nhâm mệnh, học được bịt tai trộm chuông. Kỳ thật cũng chính là mấy năm công phu, thậm chí Ân phu nhân còn khổ chung mua vui tưởng. Hắn tuy rằng vắng vẻ nàng, không cùng nàng cùng phòng, cũng không quan tâm nàng, nhưng hắn ít nhất cũng không có đi tìm nữ nhân khác. Có thể thấy được vẫn là tôn trọng nàng, ít nhất hắn còn cho chính mình để lại một cái nữ nhi. Ở Ân Ni Tình trước mặt, Ân phu nhân dường như không có việc gì. Vì thế Ân Chi Tình thế nhưng cũng không phát hiện, chính mình mẫu thân cùng phụ thân chi gian, sớm đã hình cùng người lạ, thập phần khác thường. Kỳ thật có Ân Chi Tình ở thời điểm còn muốn hảo chút. Ân Chi Tình không ở thời điểm, Ân phu nhân cùng Ân Trạm đơn độc ở chung thời điểm, Ân phu nhân tổng cảm thấy chính mình tựa như Ân Trạm nô tỳ giống nhau. Hèn mọn, mặc hắn quát mắng, không dám đưa ra chính mình yêu cầu, thật cẩn thận lấy lòng, đổi lấy hắn không kiên nhẫn đuổi đi, giống như là vừa rồi như vậy. Nàng biết trong phủ nha hoàn ở sau lưng nói như thế nào nàng. Nói nàng không dài quá một chương kiều mị động lòng người mặt, lại liền cái nam nhân cũng thủ không được, thật sự là du mộc đầu. Ân nhân chỉ có thể cười khổ mà chống đỡ. Tục ngữ nói rất đúng, đúng bệnh hốt thuốc, đúng bệnh hốt thuốc. Nhưng Ân Trạm biến hóa thật giống như là trong một đêm tạo thành, mà nàng cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Như thế nào đúng bệnh hốt thuốc, cũng chỉ có chậm rãi nhìn bệnh nguy kịch, được chăng hay chớ. Nàng bước nhanh về tới chính mình sân. Một khắc đầu, trong thư phòng, Ân Chi Lê bưng lên trên bàn bát trà, cẩn thận nếm một ngụm, nói, mẫu thân tay nghề thực hào, cha hẳn là nếm một ít, miễn cho bị thương mẫu thân tâm, ta ở trong cung đã ăn qua. Ân Nặm nói, ngươi nếu thích, liền ăn nhiều một chút, đêm này một chén cũng ăn. Phụ thân thật sự là đối mẫu thân quá hà khắc rồi chút. Ân Chi Lê cười lắc lắc đầu, tựa hồ không tán đồng Ân Trạm cách làm. Ân Nặm nói, những việc này ngươi liền không cần nhọc lòng, ta và ngươi mẫu thân sự chính chúng ta biết. Đúng vậy, Ân Chi Lê nói, hôm nay còn không có tới kịp chúc mừng phụ thân, lúc này kỳ khai đắc thắng, Hàng Diệt Thành Vương phản quân, lại lập một công. Thành Vương người này, bảo thủ, không đáng giá nhắc tới. Hàng Diệt hắn, cũng không phải kiện đáng giá kiêu ngạo sự. Ngươi cũng chớ nên tự mãn. Lần này nếu không có là sợ Yến Kinh Thành xảy ra chuyện, ta khiến cho ngươi cùng ta một đạo đi. Hải Nhi cũng tưởng một đạo đi. Ân Chi Lê cười nói, chiến trường giết địch mới là thống khoái. Nói lời này thời điểm, hắn trên mặt nho nhã chi sắc rút đi một ít, hiện ra tướng môn mới có tâm huyết tới. Chính là này phân tâm huyết, làm hắn nguyên bản cùng Ân Trạm chống đánh xuôi, kèn thổi ngược khí chất, bỗng nhiên trở nên thập phần tương tự. Lúc này thấy người quyết định liền sẽ cho rằng bọn họ thật là một đôi phụ tử. Lúc này đây cung yến thượng, bệ hạ khả năng sẽ luận công hành thưởng, tước vị cùng vàng bạc, ta cũng không thiếu, ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Thế ngươi cầu một đạo thánh chỉ. Ân Chi Lê hỏi, thánh chỉ gì thế? Cầu bệ hạ cho ngươi cùng Khương gia nhị tiểu thư tứ hôn thánh chỉ. Ân Nặm nói, chiến công đổi lấy một môn việc hôn nhân, cũng không mệt, ngươi cảm thấy như thế nào? Chi Lê, Ân Chi Lê sửng sốt một chút, nhất thời không nói gì, chỉ là nhìn Ân Trạm. Ân Nặm nói, như thế nào, ngươi không thích Khương gia nhị tiểu thư? Không, chỉ là, Ân Chi Lê có chút do dự, nếu thích, liền không có cái gì chính là. Ân Trạm vỗ vỗ Ân Chi Lê vai, ta cũng là vì ngươi suy nghĩ, kia Khương gia nhị tiểu thư hiện tại đã tới rồi tuổi thành vương, sự tình qua đi, Khương gia thế tất quật khởi, muốn cùng Khương gia kết thân nhân gia nhiều thực, ta không thế ngươi tranh thủ nói, chỉ sợ bị người nhanh chân đến trước. Ta đã hỏi qua Khương Nguyên Bách, ta xem Khương gia người ý tứ, đảo cũng là thực thích ngươi, chỉ là chuyện này, Khương nhị tiểu thư cũng không biết đi. Ân Chi Lê nói, này đối nàng tới nói, không khỏi quá ngoài ý muốn. Ngươi cho rằng Khương gia nhị tiểu thư không đủ thông minh, có thể ở Yến Kinh Thành làm ra nhiều chuyện như vậy tới cô nương, cũng không phải là cái gì bình thường cô nương. Ngươi mấy ngày nay liên tiếp đến thăm Khương gia, liền tính Khương nhị tiểu thư chính mình cảm thấy không ra, Khương gia người cũng sẽ ám chỉ. Nàng nếu là không có mãnh liệt cự tuyệt ngươi, ta tưởng hẳn là chính là cam chịu ý tứ. Ta hỏi ngươi, nàng có hay không tỏ vẻ ra kháng cự việc hôn nhân này? Ân Chi Lê do dự một chút, nói, không có, ta nhi tử là Bắc Yến tốt nhất nam nhi, như thế nào đến bây giờ ngược lại trở nên do dự không quyết đoán? Người tốt như vậy, Khương gia nhị tiểu thư còn sẽ coi trọng những người khác không thành? Ngươi liền không cần lo trước lo sau. Khương nhị tiểu thư sinh nhật cũng mau tới rồi, chờ kia một ngày, ngươi hảo hảo bồi bồi nàng. Dứt lời, hắn liền cười lớn đi ra môn đi, không hề xem Ân Chi Lê. Ân Chi Lê đứng ở tại chỗ, nhìn trên bàn hai chén tinh oánh dịch thấu món ăn lạnh, trong đầu lại nhớ tới ở Khương gia trong hoa viên, Khương Lê ánh mắt tới, ánh mắt của nàng ôn hòa thanh triệt, sán lạn động lòng người, nhưng tổng cảm thấy cách một tầng cái gì. Nếu ở còn chưa thổ lộ tình cảm thời điểm cứ như vậy tuyên bố cùng chính mình hỷ sự, Khương nhị tiểu thư sẽ như thế nào? Ân Chi Lê tổng cảm thấy chỉ sợ Khương nhị tiểu thư cũng không sẽ cao hứng cỡ nào. Tháng 6 29 là Khương gia nhị tiểu thư sinh nhật, Khương Lê ở sáng sớm liền thu được Khương gia người đưa tới các dạng hạ lễ, đơn giản đều là xiêm y trang sức, hoặc là chính là vàng bạc. Diệp Minh Dục cũng lệnh người tặng đồ vật lại đây, hắn đưa chính là ngân phiếu, nói cho Khương Lê tưởng mua cái gì chính mình mua là được. Tiết Hoài Viễn vẽ một bức họa một đạo đưa tới, Khương Lê trân trọng treo ở thư phòng trên tường. Phụ thân họa vẫn là từ trước bộ dáng, lại so với đồ trang sức tới lệnh nàng vui vẻ nhiều. Nàng hôm nay không thể đi Diệp phủ, bởi vì hôm nay trong phủ có khách nhân tới, mà vị khách nhân này đúng là Ân Chi Lê. Tới rồi hiện tại, Ân gia tâm tư đã rõ như ban ngày, mà Khương Lê đối Khương gia khuyên nhủ cũng không có khởi đến bất cứ tác dụng. Ước chừng Khương gia người cho rằng Ân gia đích xác vẫn có thể xem là một cái hảo thông gia, mà Ân Chi Lê bản thân cũng không có gì có thể bắt bẻ địa phương. Khương Lê tuy rằng hiện tại nói kháng cự, chính là ở chung lâu rồi, tự nhiên là có thể phát hiện đối phương trên người sở trường, cũng liền sẽ không như vậy kháng cự. Cô nương hôm nay muốn xuyên cái gì? Đồng Nhi hỏi. Khương Lê nói, vậy kiện đi. Nàng tùy tay chỉ một kiện, Bạch Tuyết nhìn nhìn, muốn nói lại thôi, kia kiện xiêm y ngày thường xuyên xuyên đảo cũng không có việc gì. Chỉ là ở như vậy nhật tử mặc vào tới, không khỏi liền có chút bình đạm, nhưng Khương Lê lại không có muốn thay đổi ý tứ. Đồng Nhi liền đẩy một phen Bạch Tuyết. Cô nương nói trắng ra cái gì liền xuyên cái gì đi. Nàng chính mình có chủ ý, Đồng Nhi một lòng vì Khương Lê suy tính. Mắt thấy Khương Lê mấy ngày nay vì Ân gia sự tình không vui. Nếu xuyên cái gì một bộ có thể làm nhà mình tiểu thư hơi chút cao hứng chút. Chẳng sợ Khương Lê nói muốn mặc ở núi Thanh Thành Amnico xuyên truy y, Đồng Nhi cũng sẽ không ngăn trở. Trời đất bao la, vui vẻ quan trọng nhất. Khương Lê cười cười, ngồi ở trước gương, Đồng Nhi lại đây giúp nàng chải đầu, nhìn trong gương chính mình. Khương Lê trong lòng lại tưởng, Khương gia người tổng cảm thấy ở chung lên thời gian lâu rồi. Nàng ý tưởng sẽ thay đổi, nhưng mà chỉ có nàng chính mình biết nàng là cỡ nào bướng bỉnh người. Đặc biệt ở trước mắt, càng là không có khả năng chậm rãi thích thượng Ân Chi Lê. Thành Vương binh mã đã bị Ân Trạm cấp hàng diệt. Gần đây trong kinh thành, cùng Thành Vương có quan hệ thần tử quan viên tất cả đều bị xét nhà diệt tộc. Vốn chính là mưu nghịch tội không dung tha thứ. Hồng Hiếu Đế khó khăn được như vậy một cơ hội, tự nhiên muốn đem Thành Vương an hạ sở hữu cái đinh đều cấp rút ra. Đem siêu thể năng khổ sở trong ngoài tẩy sạch sẽ. Nhưng Hồng Hiếu Đế duy độc không có động hữu tướng. Có thể là bởi vì hữu tướng thế lực quá lớn. Cần phải chậm rãi thanh trừ. Không thể một lần là xong. Lại có lẽ là Hồng Hiếu Đế còn muốn khác tính toán. Nhưng nghĩ đến hữu tướng nhật tử không hảo quá. Liền giống như hắn là dã ngoại trong rừng cây lớn nhất một thân cây. Bên người mặt khác thư đều bị chặt cây sạch sẽ. Phạm vi mấy dặm, liền dư lại hắn như vậy một cây. Hắn đương nhiên hiểu được chính mình sớm hay muộn cũng sẽ bị chém rớt. Nhưng như vậy ngồi chờ chết, nghĩ đến cũng càng khó chịu, càng thêm sống một ngày bằng một năm. Bởi vậy, đầu phục hữu tướng tam phòng, hiện tại nghe nói lại bắt đầu khẩn cầu Khương Nguyên Bách. Hy vọng Khương Nguyên Bách có thể cứu bọn họ một con ngựa. Khương Nguyên Bách đương nhiên là quả quyết cự tuyệt. Nếu là thật cứu Khương Nguyên Hưng, chỉ sợ là muốn liên lụy toàn bộ Khương gia. Hồng Hiếu Đế thủ đoạn, hiện tại mọi người đều xem ở trong mắt. Những cái đó triều thần như là rốt cuộc thấy rõ ràng đế vương gương mặt thật. Một đám ngoan ngoãn đến không được, cũng không dám nữa như ngày xưa như vậy tác quái. Đương nhiên, mọi người cũng tin tưởng. Hồng Hiếu Đế đôi mắt, chỉ sợ so mọi người còn lợi. Khương gia tam phòng cùng hữu tướng cấu kết, chưa chắc Hồng Hiếu Đế không hiểu được. Khương gia sở dĩ tránh thoát đế vương nghi kỵ, chính là bởi vì Khương gia sớm đã phân ra. Nếu lúc này Khương Nguyên Hưng lại trở về, mới là cấp Khương gia chân chính mang đến tai họa ngập đầu. Khương gia tam phòng những việc này, Khương Lê đều là nghe Khương gia hạ nhân nói lên, nàng bản thân cũng không để ý Khương gia tam phòng. Khương Nguyên Hưng quá yếu đuối, Dương Thị lại ánh mắt thiển cận, sốc không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn. Nghe nói Ninh Viễn Hầu phủ Chu Ngạn Bang đã ở tương xem tục huyền. Ngày sau Khương Ngọc Nga nhật tử chỉ biết càng không hảo quá. Đã không có Khương gia chống lưng Khương gia tam phòng, càng sẽ không bị Ninh Viễn Hầu phủ xem ở trong mắt. Bất quá trước mắt, cũng thật sự không chấp nhận được Khương Lê đi nhọc lòng nhà người khác sự tình. Nàng chính mình sự tình còn một cuộn chỉ rối. Cô nương, quận vương thế tử cùng huyện chúa đã tới rồi. Lão phu nhân làm ngài có thể đi Vãn Phượng Đường. Minh Nguyệt tiến vào nói. Cách chương.